Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2708, chương 2709, một quyền đánh nổ. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác, chọc phiền toái lớn như vậy thân trên. Ngươi thật sự cho rằng bằng vào một thanh long tuyền kiếm, liền có thể vô địch thiên hạ rồi. Ngọc Hoàng Thiên, chung quy là Ngọc Hoàng Thiên. Diệp Viễn mới mở miệng, Di Thiên lại là một trận khó chịu, trách cứ Diệp Viễn xen vào việc của người khác. Thạc Ngôn sinh tử cùng hắn có liên can gì? Vì một cái người không liên hệ, đem chính mình đặt mình vào hiểm địa. Theo cái nhìn của Di Thiên là rất ngu ngốc một sự kiện. Diệp Viễn lại nói, ngươi cùng ta cũng là không thể làm chung người. Vì sao dám đem chính mình phó thác tại ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ? Tương lai của ta lấy ngươi long chi tâm. Không muốn nói gì ta cảnh giới thấp. Ta nghĩ bằng vào ta chi năng. Tương lai hẳn là tạo nghệ không thấp mới là. Ngươi liền không sợ. Ta lấy oán trả ơn. Bị Diệp Viễn như thế trái ngược hỏi. Di Thiên lại là á khẩu không trả lời được. Hắn cùng Diệp Viễn ở chung được một chút thời gian. Biết hắn là tính tình bên trong người. Nếu như Diệp Viễn là lặp đi lặp lại tiểu nhân, hắn đã sớm lấy Diệp Viễn tính mệnh. Bằng không đợi Diệp Viễn tương lai thực lực cường đại, hắn căn bản không nắm được. Lấy Diệp Viễn năng lực, cho dù không có trợ giúp của hắn, tương lai thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Điểm này Di Thiên sớm đã nhìn ra. Di Thiên thở dài nói, ngươi là xính anh hùng, ta lại phải gặp tội. Ngươi buông lỏng tâm thần, để ta tới khống chế ngươi thân thể. Ta chỉ có một kích chi lực, sát cái kia bát ban báo sau đó, ngươi liền muốn lập tức đào tẩu. Rõ chưa? Diệp Viễn nghe vậy đại hỉ. Hắn uy hiếp lớn nhất chính là bát ban báo. Nếu như có thể giết hắn, hắn tự nhiên có nắm chắc đào tẩu. Diệp Viễn theo lời buông lỏng tâm thần, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn tới cực điểm chân long chi lực. Từ long chi tâm chảy xuôi mà ra, tụ hợp vào tứ chi bách hài của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Viễn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng đã mất đi quyền khống chế thân thể. Tiểu tử, bị đinh trụ tư vị. Thế nào hắc? Hắc hắc, ngươi cũng chớ có trách ta. Muốn trách thì trách ngươi xen vào việc của người khác. Bát ban báo vẫn chưa phát giác, mười phần đắc ý, mà nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên người Diệp Viễn tuôn ra. Cỗ lực lượng này mạnh đến làm hắn tim đập nhanh tình trạng, thậm chí so bên kia Thạc Ngôn truyền đến uy áp còn muốn càng khủng bố hơn. Loại này huyết mạch chi lực để hắn có loại quỳ bái xúc động. Bát ban báo sắc mặt cuồng biến, thân hình lui nhanh, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, một cái lắc mình chính là trăm trượng xa. Nhưng Di Thiên đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Tiểu tử, nhớ kỹ một quyền này cảm giác, nó gọi cửu thiên hóa long quyền. Tu luyện tới cực hạn, có thể quyền phá hư không, vỡ nát tinh hà. Diệp Viễn trong miệng, Di Thiên mở miệng nói. Diệp Viễn mặc dù thu hồi quyền khống chế thân thể, nhưng hắn là chủ nhân của cái thân thể này. Long khí tại thể nội lưu động cảm giác, hắn cảm động lây. Theo long khí lưu động, một cỗ sức mạnh huyền diệu phảng phất từ không sinh có đồng dạng ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Loại này sôi trào mãnh liệt cảm giác phảng phất có thể đem trời giáng ra một cái lỗ thủng. Bát ban báo trên mặt từ kinh ngạc biến thành hãi nhiên. Một quyền này hiện ra tới lực lượng đủ để giết chết nửa bước Ngọc Hoàng Thiên cường giả. Loại kia tựa là hủy diệt lực lượng, đơn giản làm người tuyệt vọng. Hắn khó có thể tưởng tượng một cái vô cực thiên vị làm sao sẽ phát ra khủng bố như thế một kích. Nhưng bây giờ hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. hắn đem phong chi quy tắc cùng không gian quy tắc thôi động đến cực hạn. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Trong chớp mắt, liền đến ngoài 10 dặm, mà tử quang chiến lang các loại một đám ngọc hoàng thiên. Nhìn thấy uy thế cỡ này, nơi nào còn dám dừng lại, nhào nhào tránh đi bát ban báo. Oanh, một đạo quyền kình đạp không mà đi. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, bát ban báo trực tiếp bị oanh thành một đám huyết vụ. Một quyền, trực tiếp đem trung vị ngọc hoàng thiên đánh nổ. Thậm chí, hắn liền chạy trốn cũng không kịp. Phải biết, bát ban báo thế nhưng là lấy tốc độ tăng trưởng a. Đầy khắp núi đồi, hoàn toàn tĩnh mịch, bất thình lình một màn, chấn kinh tất cả mọi người. Cái này, đây là cỡ nào lực lượng đáng sợ. Cho dù là nửa bước thánh hoàng thiên ở chỗ này, cũng phải bị một quyền đánh nổ a. Dùng một quyền này giết bát ban báo thống lĩnh, quả thực là đại pháo oanh con muỗi a. Hắn rõ ràng chỉ là một cái hạ vị vô cực thiên. Nhưng vì cái gì có thể phát ra như vậy một quyền khinh khủng? Đáng chết, công tử để cho chúng ta giết. Đến cùng là dạng gì yêu nghiệt a? Ngoạc kép, những cái kia chân linh nguyên lai tưởng rằng Diệp Viễn hẳn phải chết. Nào biết được Diệp Viễn thời khắc sắp chết. Bỗng nhiên tuyệt địa phản kích. Một quyền đánh nổ bọn hắn người mạnh nhất. Mà lại một quyền này, mạnh đến cực hạn, bọn hắn tin tưởng, cho dù là nửa bước thánh hoàng thiên ở chỗ này, cũng phải bị một quyền đánh nổ. Bực này lực lượng kinh khủng, vậy mà xuất từ một cái hạ vị vô cực thiên chi thủ. Bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Bên kia, Thạc Ngôn đột nhiên bộc phát, thực lực bạo tăng, cũng là điên cuồng hướng Diệp Viễn bên này giết tới. Chỉ là đối thủ của hắn quá mạnh, cũng là bị kéo lại. Bất quá hắn nhìn thấy Diệp Viễn thế mà tuyệt địa phản kích, phát ra như vậy kinh thiên một kích, lập tức rất là phấn khởi. Siêu, một quyền đánh ra, long khí giống như thủy triều thối lui. Diệp Viễn trong nháy mắt nắm giữ quyền khống chế thân thể, không chút do dự, hắn một cái lắc mình liền đến Thạc Ngôn bên người, nắm lấy hắn hướng sâu trong núi lớn mà đi. Từ bát ban báo thân hình lui nhanh, đến bị đánh bạo, lại đến Diệp Viễn xông ra vòng vây, mang theo Thạc Ngôn chạy như điên. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, tất cả mọi người còn đắm chìm tại chấn kinh bên trong, chưa có lấy lại tinh thần tới. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Diệp Viễn đã giết ra khỏi trùng vây. Tử quang chiến lang đột nhiên bừng tỉnh, cuồng hống nói, đuổi, đuổi theo cho ta, hai người bọn họ, tuyệt đối không thể còn sống rời đi, bằng không mà nói, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Câu nói này lập tức đánh thức đám người, tám tên ngọc hoàng thiên thân hình bỗng nhiên bộc phát, hướng Diệp Viễn hai người đuổi tới. Bát ban báo vừa chết, tử quang chiến lang liền tự động thành lãnh tụ. Hắn một ngựa đi đầu, đem tốc độ thúc đến cực hạn, muốn truy hồi Diệp Viễn hai người. Diệp Viễn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần hắn có thể đuổi kịp, tuyệt đối có thể giết chết Diệp Viễn. Tử quang chiến lang cũng là thân kinh bách chiến hạng người. Vừa rồi Diệp Viễn một quyền kia mặc dù rung động, nhưng này cỗ lực lượng đáng sợ xuất hiện sau đó, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Hắn chỗ nào vẫn không rõ, Diệp Viễn chỉ có một kích chi lực, bằng không mà nói, Diệp Viễn một quyền một cái đã sớm đánh nổ bọn hắn. Chỗ nào sẽ còn chạy trốn? Giữa núi rừng, 10 đạo thân ảnh xuyên thẳng qua không chắc, Diệp Viễn bản thân bị trọng thương, toàn bằng một hơi tải chống đỡ, mà lại hắn mang theo Thạc Ngôn, tốc độ vốn là bị kéo chậm, bằng không mà nói, chính là tử quang chiến lang, cũng đừng hòng đuổi kịp bọn hắn. Nhưng bây giờ, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Thạc Ngôn lại là trong lòng khẩn trương. Diệp Viễn đại ca, chuyện này đều tại ta. Đều tại ta đem ngươi kéo xuống nước. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Ngươi đem ta vứt xuống đến, ngươi liền có cơ hội trốn. Thạc Ngôn nói, hắn mặc dù thực lực đại tiến, nhưng cũng chỉ là đạt đến thượng vị vô cực thiên cảnh giới. Luận thực lực, so với Ngọc Hoàng Thiên còn kém xa lắm, căn bản không có khả năng đào tẩu. Câm miệng cho ta, Diệp Viễn quát lạnh nói. Bỗng nhiên, Tử Quang Chiến Lang biến sắc, đột nhiên đình chỉ truy kích. Diệp Viễn hai người không hiểu thấu, bất quá như thế cơ hội cực tốt, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha, càng thêm chân phát chạy như điên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.